Sửu Thúc, chương 82, góc truyện audio.com. Vậy không khỏi quá kỳ quái. Tịch Nhạ Hoài xác thực xuất hiện trong quán bar, nhưng y không kết giao với Tuyết Lê. Bức ảnh kia cũng không thể chứng minh được cái gì. Nhưng dưới sự bịa đặt của phóng viên ngược lại trở thành tin tức oanh động. Cũng giống như kẻ đuổi bắt đều là muốn gây xích căng đan giữa Tịch Nhạ Hoài cùng Tuyết Lê. Hiện tại sắp quay bộ phim mới. Hiệp ước vừa mới ký kết, Quân Hào đã muốn bày bố tất cả tin tức của Tịch Nhạ Hoài. Bức ảnh kia là điểm mấu chốt Bùi Khanh nhắc nhở Trì Hạo. Trì Hạo nghiến răng nghiến lợi, ngăn các tòa soạn báo lại cho chúng tôi tin tức của Tịch Nhạ Hoài hắn đều rõ ràng. Huống chi hôm trước mới mời Jason ăn cơm tán gẫu với Tịch Nhạ Hoài. Anh ta nói ảnh chụp trong quán bar bị áp lại không công bố. Hiện giờ sẽ không có khả năng vì ít lợi mà đột nhiên đâm bọn họ một dao. Một bên Tịch Nhạ Hoài đoạt lấy điện thoại, thấp giọng nói vài câu với Bùi Khanh, lại bảo Bùi Khanh không cần lo lắng vụ gièm pha lần này. Rồi mới dùng di động của mình gọi cho Tân Đồ Hiên. Buổi tối Tịch Nhạ Hoài về nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng, chung quanh phòng còn thoang thoảng mùi thơm thức ăn, trong nháy mắt lòng y cảm thấy ấm áp. Khi nhớ tới những vấn đề trong công việc cũng không còn thấy phiền như vậy nữa. Anh đã trở lại, tôi vừa chuẩn bị cơm xong Dung Thụy Thiên bưng bát từ trong phòng bếp đi ra. Thấy Tịch Nhạ Hoài đang sững sờ ở đó. Không khỏi thúc giục y, nhanh đi rửa tay. Chúng ta lập tức ăn cơm. Tịch Nhạ Hoài rửa sạch tay, thay quần áo, đi vào nhà ăn, nhìn trên bàn ba món một canh. Đây là hương vị tốt nhất mà y đã từng được ngửi qua trong đời này. Y ngồi xuống ghế ăn, nhìn Dung Thụy Thiên bên cạnh. Dung Thụy Thiên sới cơm cho y, chú ý tới ánh mắt y, mỉm cười. Tôi chỉ tùy tiện làm, vậy mà đối với anh lại trở thành tốt như vậy. Hắn chỉ biết làm món ăn gia đình. Mà Tịch Nhạ Hoài thì lại thường ăn trong các quán ăn. Em nấu ngon lắm. Tịch Nhạ Hoài ăn miếng thịt bò Dung Thụy Thiên gắp cho y, ăn rất ngon, so với những phần ăn trong công ty còn ngon hơn nhiều. Đây là món ăn ngon nhất mà y đã từng nếm qua đến giờ. Dung Thụy Thiên biết đây là lời nói khách sáo, nhưng vẫn thật vui sướng nói. Vậy ăn nhiều một chút, ăn xong, hai người ngồi ở phòng khách xem truyền hình. Tịch Nhạ Hoài từ trong túi công văn lấy ra kịch bản mà Dung Thụy Thiên muốn lần trước. Đây là kịch bản, như bóng với hình. Anh lấy chỗ Trì Hạo, em cầm xem trước đi. Cảm ơn. Dung Thụy Thiên cầm kịch bản, trịnh trọng nói lời cảm ơn. Hắn tưởng Tịch Nhạ Hoài đã quên chuyện kịch bản, dù sao y mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, chuyện phải làm rất nhiều. Không nghĩ đến y lại đặt chuyện này ở trong lòng. Nếu muốn cảm ơn anh thì đừng nói bằng miệng. Tịch Nhạ Hoài cười khẽ nựng mặt Dung Thụy Thiên. Ánh mắt lòe lòe tỏa sáng yêu cầu, tắm rửa cho anh được không? Cái loại toàn thân trên dưới đều lau hết ấy. Dung Thụy Thiên buồn cười đẩy tay y ra. Tịch Nhạ Hoài quyến luyến nhìn nụ cười trên mặt hắn. Một chút mây mù nặng nề không biết khi nào kéo đến sâu trong đáy mắt y. Nếu Dung Thụy Thiên nhìn thấy tin tức trên báo chí, chỉ sợ hắn đã bị đả kích. Xảy ra chuyện gì? Sao nhìn tôi như vậy? Dung Thụy Thiên ngẩng đầu, thấy Tịch Nhạ Hoài không yên lòng, không khỏi có chút lo lắng. Nhìn vào mặt lo lắng của Dung Thụy Thiên, Tịch Nhạ Hoài suy tư nửa khắc, hỏi, hôm nay em có xem tin tức không? Tin tức gì? Dung Thụy Thiên tư lự hỏi. Biết Dung Thụy Thiên không chú ý bát quái, Tịch Nhạ Hoài không biết nên vui mừng hay là cảm thấy may mắn. Bên mình thế nhưng lại có một người không chú ý tới tin tức. Y nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp nói cho hắn. Trên mạng đang truyền xích căng đan giữa anh và Tuyết Lê. Công ty bày ra, Dung Thụy Thiên lại hỏi, vì để tăng độ nổi tiếng, có thể bịa đặt xích căng đan, mà hiện tại Tịch Nhạ Hoài lại chủ động đề cập đến việc xích căng đan với Tuyết Lê. Như vậy đây là sách lược quan hệ xã hội sao? Chấm, nhưng Tịch Nhạ Hoài không phải chỉ chán ghét Tuyết Lê như bình thường mà thôi. Những hoạt động đại ngôn có mặt Tuyết Lê cũng không tham dự. Vì thế Trì Hạo đã từng tự mình đi đến nhà một chuyến. Nói chuyện với Tịch Nhạ Hoài thật lâu, muốn y phải lấy công việc làm trọng không cần mang theo tình cảm cá nhân. nhưng Tịch Nhạ Hoài vẫn cự tuyệt làm việc cùng Tuyết Lê. Tầm mắt Tịch Nhạ Hoài dừng trên khuôn mặt Dung Thụy Thiên. Nói với y về chuyện uống rượu đêm đó với Tuyết Lê. Rồi mới mở ảnh chụp Jason gửi đến cho hắn xem. Nói với hắn rằng tin tức ngày mai sẽ in như thế này. Dung Thụy Thiên nhìn xem tâm thần hoảng hốt, trong ánh mắt chứa đầy lo lắng. Bức ảnh này chụp góc độ rất khéo. Hậu kỳ lại tiến hành xử lý ánh sáng dịu nhẹ hơn. Nhìn qua hai người tựa như đôi tình lữ đang ôm nhau hôn môi. Sẽ thực khiến cho người khác hiểu lầm. Tịch Nhạ Hoài chú ý tới thần sắc trên mặt Dung Thụy Thiên. Nói với hắn nội dung chủ yếu của tin tức lần này. Sau khi anh đi thì cảnh sát đến. Bắt được Tuyết Lê hít thuốc phiện trong quán bar. Các tòa soạn báo đều thu được tin tức. Dung Thụy Thiên bị sốc đến không nói nên lời. Tịch Nhạ Hoài an tĩnh nhìn Dung Thụy Thiên. Ngày mai sẽ mở họp báo. Anh sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ với Tuyết Lê. Công chúng sẽ tin tưởng sao? Dung Thụy Thiên ưu tư hỏi. Trong đôi con ngươi màu hổ phách như đang nổi lên bão cát. Vò nát lòng Tịch Nhạ Hoài. Đương nhiên sẽ Tịch Nhạ Hoài ôm lấy bờ vai hắn. Thản nhiên nói cho hắn. Xịt căng đan lần này có thể mau chóng bình ổn hay không y cũng không quan tâm. Nhưng y không thể khiến cho Dung Thụy Thiên vì chuyện của y mà bất an. Tôi lo lắng chuyện lần này sẽ ảnh hưởng đến công tác kế tiếp của anh. Dung Thụy Thiên tựa vào ngực Tịch Nhạ Hoài. Trong đôi con ngươi dưới làn mi dày đậm kia là một cảm xúc phức tạp. Có chút xịt căng đan có thể gia tăng sức tỏa sáng. Nhiều ngôi sao đã vượt qua nó, không bị thương gân cốt. Nhưng lần này lại khác, gièm pha có liên quan đến thuốc phiện đủ để oanh động vòng giải trí. Lực phản đối ảnh hưởng rất lớn, dù nghệ sĩ có đỏ đến đâu cũng không chịu nổi đả kích kiểu này. Lời đồn nhảm bên ngoài không đủ để gây ảnh hưởng đến anh. Tịch Nhạ Hoài vuốt mái tóc đen mềm mại của Dung Thụy Thiên. Kỳ thực chỉ cần tin tức không làm sáng tỏ chuyện của Dung Thụy Thiên. Phóng viên có viết thế nào cũng không gây thương tổn được y. Đương nhiên y cũng không thích người khác tùy tiện nghị luận. Lập topic trên diễn đàn bôi đen y, mỗi người một ngụm nước miếng dìm y chết đuối. Y có thể cưỡng chế đóng lại các comment, khóa topic, không nhìn tới cũng không đi đáp lại. Nhưng tin tức lần này lại liên quan đến thuốc phiện, có liên quan đến vấn đề danh dự của y, thế tới lại rào rạt như thế. Không phải chỉ áp chế là có thể sóng êm gió lặng. Cách chương.